producer hàng đầu giới điện ảnh. Chương 49, góc truyện audio.com. Edit, beta, vì, tin tức vốn nên thổi hot tô vong. Đi xa đến Anh, bị truyền thông Anh cười nhạo vô tình. Trong nháy mắt, Global Trend xuất hiện, London Hot Boy kết thúc nửa tiếng phát sóng. Tin tức lập tức nhập khẩu đến trong nước, càn quét các diễn đàn, website, group chat lớn, trở thành đề tài duy nhất. Chuyện tô vong đảo ngược, còn là quốc tế vả mặt, trước tức giận và thù hận của cộng đồng. Nhân dân Anh tỏ vẻ cực kỳ đáng yêu, mặc dù không hiểu bọn họ ám chỉ sâu xa cái gì. Nhưng tin này là giả, người ngoại quốc trong hình căn bản không phải Daniel Roth. Tin giả á tô vong làm giả á tô vong cả gan làm loạn bị quốc tế vả mặt. Lại mang đến hơi thở khoan khoái cho quần chúng. Các dân dự ẩn náu trong các diễn đàn ẩn danh tránh tai họa nở mày nở mặt. Giống như mùa xuân tới, một lần nữa đi ra ngoài hoạt động, tô vong và MG quen lớn lối trong nước rốt cuộc gặp được khắc tinh. Hoặc là bị lừa đảo chuyên nghiệp lừa què, hoặc chính là tiền dán mắt muốn cọ nhiệt đến điên. Thái độ của dân dưa và anti-fan chưa từng nhất trí. Một bên vốc đất cho phần mộ của Tô Vong, một bên thảo luận về Daniel Roth mà nhân dân Anh đều biết. Có ảnh của Daniel Roth không? Các thám tử, mau cho tôi xem thổ hào quốc tế mà Tô Vong va vào. Nghe nói Daniel Roth đẹp trai vô địch vũ trụ có phải thật không? Mẹ hắn là mỹ nhân Anh đó, kém hơn nữa cũng có căn bản rồi. Nhìn bộ dạng khinh thường xem ảnh của nhân dân Anh kìa. Daniel Roth rốt cuộc ngoại hình thế nào đây? Nhưng, không có ảnh, fan level trinh thám chuyên nghiệp, cũng không tìm được ảnh của Daniel Roth trên mạng. Đúng như tin đồn, gia tộc Roth thuộc tập đoàn tài chính A-Lop, rất ít xuất hiện bên ngoài. Tin tức tuyên truyền của bọn họ đều là phiên bản không có ảnh. Nghe nói là ngừa ám sát và bắt cóc. Trong cuộc sống còn có vô số thế thân chắn súng cho bọn họ. Có tấm hình bùng ra lập tức bị xóa, ngay cả tài khoản cũng có thể thủ tiêu. Nơi tự do ngôn luận vẫn như cũ là tự do ngôn luận của tư bản. Quần chúng ăn dưa đã từ bỏ tìm kiếm Daniel Roth, ngược lại tìm kiếm Emma Roth, rốt cục ở trong một tấm ảnh người đại diện của A-Lop tham dự hôn lễ hoàng gia. Tìm được ảnh mờ ảo của Daniel Roth. Mỹ nhân con lai nhiều hơn nữa, cũng chỉ có Emma Roth có tư cách đứng bên cạnh Adrian A-Lop dung mạo xuất chúng. Emma Roth vén tóc lên đội mũ veo, khẽ cúi đầu, không thấy rõ tướng mạo. Mũ veo, loại mũ mà có cả mạng che mặt, nhưng bạn nhỏ mà bà dắt, đang nhìn về phía ống kính, cho dù là ảnh rất nhiều năm trước, cũng đủ chứng minh vẻ ngoài Daniel Roth nghịch thiên cỡ nào. Tuyệt đối không phải người ngoại quốc tóc nâu trong ảnh chụp chung với Tô Vong có thể so sánh. Không đúng, trước kia không phải có tiết mục nói Daniel Roth là người Trung Quốc. Từ lý thuyết mà nói, tóc vàng mắt xanh cũng có thể là người Trung Quốc. Thật muốn biết phu nhân Emma Roth rốt cuộc vẻ ngoài thế nào. Nhìn Daniel Roth tự mình não bổ đi. Con trai như vậy, mẹ sao kém được, tại sao Daniel Roth làm CEO đầu tư Roth không có ảnh? Hắn không tham dự hội nghị à, đầu tư Roth đều là quản lý chạy gãy chân. Công ty chúng tôi hợp tác với đầu tư Roth lâu như vậy. Đã tập hợp đủ 7 quản lý ngành lớn, vẫn không thể gọi được thần long. Suy đoán về Daniel Roth khó bề phân biệt, nhưng mọi người vui vẻ duy nhất chính là... Quan điểm London của anh đã đứng ra nói đây là fake news. Hot search của Tô Vong chỉ là một trò cười. Tiếp đó tin của Tô Vong và Daniel Roth lên hot search. Tô Vong làm giả treo trên hot search. Nhiệt độ không lui, giải trí MG khẩn cấp liên hệ với bên chính thức của Weibo cũng không cách nào triệt hạ hot search. Người của ban marketing giải trí MG, đáy lòng trầm xuống, ngay cả Weibo cũng trở mặt. Rốt cuộc là ai thao túng sau lưng? Không còn cách nào, đối mặt với chân tướng và mặt vô tình, Tô Vong chỉ có thể câm miệng an tĩnh, xóa Weibo liên quan để tự vệ. Nhưng, Internet có ký ức, mấy tin độc quyền đăng lên trải qua nhiều lần forward, kép màn hình, cả Internet đều có, giải trí MG mở hình thức quan hệ xã hội, cũng chỉ có thể xóa một phần. Tô Vong lớn lối đắc tội trong giới nhiều như vậy, thuận tiện chọc giận đầu tư Lót, chứng minh tin tức và phốt ùn ùn mà hắn không biết tự lượng sức mình làm giả sao nhiệt độ. Căn bản không cách nào khống chế, đây không phải chuyện giả trang Bạch Liên Hoa, đăng thông báo là có thể giải quyết, trong đến đầu tư Lót, ngoài đến truyền thông Anh, đều nhắm thẳng vào công ty quản lý của Tô Vong, tự biên không giới hạn, chửi bới danh dự của đầu tư Lót và tập đoàn tài chính A-Lop. Một trận chiến tranh gió tanh mưa máu, tin nhận lỗi tràn đầy khắp truyền thông nổi tiếng trong nước. Nội dung không có chỗ nào mà không phải chưa xác minh forward. Ban bố thông tin không thật, lập tức sửa chữa, dân dưa và hắc tử cười. Các fan nổi giận, bọn họ ôm khống bình luận. Ngữ khí nghiêm túc lên án công khai lời thanh minh xin lỗi vô trách nhiệm của truyền thông. Toto nói nhất định là sự thật, truyền thông dởm kia của anh nói dối. Nhận tiền, truyền thông trong nước không mua được, liền tiêu tiền mua truyền thông gà rừng của anh để bôi nhọ Toto. Các người sao không đi điều tra quan điểm London đã nói xin lỗi. Truyền thông phế vật, các dân dưa ôm dưa ngọt càng ăn càng mọc cười ha ha như sa moi. Chỉ với ai kêu tẩy rửa của fan Tô Vong, có thể sản xuất ra 1 vạn mẫu dưa ngọt, ăn đến sang năm cũng không hết, quần chúng ăn dưa có hơi không nhìn tiếp được, ý tốt khuyên nhủ các fan yên lặng như gà, các thím còn làm loạn tiếp, Tô Vong sẽ phải ăn thư luật sư, nhưng, nuôi fan não tàn như nuôi sâu độc, không phải dựa vào khuyên nhủ là có thể khuyên dừng, các fan thống nhất soát tác lên hot search quan điểm London làm giả. Không ngừng khống bình luận tẩy bết, mưu đồ thay đổi dư luận đến bên Tô Vong chính nghĩa. Mặc dù hot search lập tức bị xóa, vẫn không ít người nhìn thấy. Thế là, niệm trên phần cố gắng của các fan, sự tích anh hùng tự biên, làm giả, đụng đồ sứ, cọi nhiệt của Tô Vong, mở ra từng căn nhà cao tầng, mức độ nhiệt tình gần như là các minh tinh debut xê chạm. Ai, chỉ tiếc đây là ân oán cá nhân. Không đủ trình độ cao xê chạm, bằng không, đời này cũng khỏi cần nhìn thấy 2 chữ Tô Vong nữa. Quần chúng nhân dân tiếc hận tiếp tục soát post nổi lên. Nhìn vào phần Tô Vong sống thảm như vậy, liền quên đi chút tiếc nuối nhỏ này. Tô Vong và Tô Tổng của giải trí MG, trong cục diện dân dưa cuồng hoan toàn dân, đầy phẫn hận, Daniel Roth kia, là bọn họ đích thân đến nhà gặp mặt. Cũng là trợ lý giám đốc của công ty đầu tư Lót đích thân dẫn kiến. Người ngoại quốc kia chậm rãi nói về nghiệp vụ công ty và phát triển tương lai. Hắn rõ ràng tỏ vẻ thưởng thức Tô Vong, hơn nữa muốn hợp tác với Tô Vong, bước lên sân khấu rộng rãi hơn. Bọn họ tiến hành gặp mặt ở phòng họp công ty đầu tư Lót. Trợ lý giám đốc và các quản lý đối với người đàn ông kia duy mệnh thị tòng. Tuyệt đối đúng, chỉ có thể chính là Daniel Roth, Tô Vong không thể lên tiếng rõ ràng bày tỏ ủy khuất của mình. Nhưng Tô Tổng vì con trai không thể dễ dàng từ bỏ. Fake news của quan điểm London vừa ra, ông ta lập tức đi suốt đêm đến đầu tư Roth, yêu cầu bọn họ cho ra ý kiến. Đến tiếp đón bọn họ, vẫn là trợ lý giám đốc biểu tình thờ ơ cao ngạo kia. Cô ta vẻ mặt không biết chuyện. Yêu cầu Tô Tổng cung cấp chứng cớ, Tô Tổng lại chỉ có thể lấy ra ảnh chụp chung. Xin lỗi, chúng tôi không quen người này. Trợ lý giám đốc nói, Tô Tổng tức muốn đập bàn, tôi muốn lục soát hồ sơ nhân sự của các người. Người này là cô dẫn đến, sao cô có thể không nhận ra? Trợ lý giám đốc duy trì vẻ mặt bình tĩnh, khách khí nói, Tô Tổng, tôi không hiểu ông đang nói gì. Hồ sơ nhân sự công ty là cơ mật công ty. Chúng tôi không thể công khai với người không liên quan. Tôi muốn báo cảnh sát. Đây là lừa đảo. Ngón trỏ Tô Tổng run rẩy chỉ về phía trợ lý giám đốc. Nghiến răng nghiến lợi nói. Gọi Daniel Roth cho tôi. Trợ lý giám đốc vẻ mặt giải quyết việc chung cười nhạt. Vô tình nói. Ngài Roth rất bận. Không rảnh gặp các ông. Cô chờ đây. Các người chờ đây. Tô Tổng thất bại quay về, lập tức đến cục cảnh sát, ông ta mặc kệ trình tự và quy định gì đó, trực tiếp tìm quan hệ cấp cao, yêu cầu tiến hành lập án cùng điều tra hồ sơ nhân sự và camera giám sát của đầu tư Roth. cho dù là đào sâu ba thước, lên trời xuống đất, ông ta cũng phải tìm ra người ngoại quốc tóc nâu kia. Chứng minh trong sạch của Tô Vong, trình tự điều tra chậm trễ mấy ngày, chờ Tô Tổng vẻ mặt tiều tụy mấy ngày không ngủ theo cảnh sát đến đầu tư rót. Trợ lý giám đốc trở nên vô cùng phối hợp, muốn chuyển hồ sơ nhân sự, liền chuyển hồ sơ nhân sự, muốn tra camera giám sát liền tra camera giám sát, hoàn toàn là một thị dân tốt tuân thủ pháp luật, nhưng, lật hết hồ sơ nhân sự, cũng không tìm được Daniel Lott tóc nâu, mà camera giám sát càng rõ ràng, từ đầu đến cuối, trong camera giám sát chỉ có bóng dáng của Tô Vong, Tô Tổng và trợ lý giám đốc, bọn họ chỉ ở phòng tiếp khách uống trà mười mấy phút. Ngay cả số lần trợ lý giám đốc thêm nước trà cho bọn họ cũng quay rõ ràng. Chính là không có Daniel Lott tóc nâu, trợ lý giám đốc lấy khẩu cung nói. Ngày đó Tô Tổng và Tô Tiên Sinh đề nghị gặp mặt Chủ tịch. Nhưng lịch trình của Chủ tịch đã xếp đầy, cho nên bọn họ ở phòng tiếp khách chờ. Tôi cũng không thể bảo bọn họ về. Đương nhiên, không đợi được Chủ tịch, hai vị liền về. Sự tình cô nói, hoàn toàn nhất trí với camera giám sát, không có chút sai sót nào. Tô Tổng suýt nữa ngất xỉu. Bọn họ trò chuyện rất vui với Daniel Lott, bước đầu đạt thành hiệp nghị hợp tác. Mới có ảnh Tô Vong bồi Lott ăn cơm, ra biển, những cái đó đều là thật, là Daniel Lott ra mặt nói có thể sớm tung ra tin tức kia. Trợ giúp nâng cao danh tiếng Tô Vong lên một tầng, bọn họ mới hưng phấn đáp ứng. Sau đó đăng thông báo marketing, ai biết Daniel Lott là giả, ai ngờ nhận được Daniel Lott là giả. Đối mặt với phú hào thần bí lớn như vậy, ai sẽ không sợ chết kêu đối phương lấy thẻ căn cước ra xác nhận thông tin chứ? Đây nhất định là đầu tư rót lật lọng, giả âm mưu, cho dù là âm mưu, hối hận cũng đã chậm. Tô Tổng mang theo cảnh sát không tra được gì. Các cố vấn pháp luật của đầu tư rót hùng dũng đến giải trí MG. Nói cho bọn họ một tin tức đáng tiếc, bởi vì tự biên ác ý ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm tình và thanh danh của ngài Daniel Lott. Tổn hại hình tượng của đầu tư Lott, tin tức giả truyền tới tay tập đoàn tài chính A-Lock, khiến ngài Daniel Lott chịu nhục nhã và tổn thất to lớn. Cho nên, ngài Daniel Lott quyết định khởi tố Tô Vong, truyền thông giải trí MG cùng với tất cả công ty marketing liên quan đến tin bịa đặt. Đòi bồi thường cách xù, tin tức đó, không chỉ đích thân nói với giải trí MG, còn viết thành tuyên bố. Đăng lên official website của đầu tư Lott, dân dưa biến tra, hi hi ha ha, trực tiếp phung móng vuốt vỗ tay chân tình cho minh tinh lưu lượng đại bạo Tô Vong đệ nhất vũ trụ. Cha, một loài động vật hoang dã thích ăn dưa, được Lỗ Tấn miêu tả trong Cố Hương, không khí bỗng nhiên trong lành, nhân dân gieo mừng, không tự biên sẽ không chết, tự biên loạn điên cuồng tìm cái chết, khởi tố sẽ công khai hả? Muốn thấy Daniel Lott, tôi đơn phương tuyên bố anh ấy là nam thần của tôi. Muốn thấy Daniel Lott quá hu hu hu. Xin hỏi chỗ nào có thể ngồi xổm ngóng Daniel Lott? Tin tức ồn ào đến rầm rộ. Ngay cả tổ phim tôi không muốn đi làm bế quan quay chụp cũng biết. Sắp gặp nhau câu chào hỏi tán dóc đều biến thành. Ăn dưa chưa? Dưa của Tô Vong à? Ha ha ha. Thảm quá, giải trí MG ở bờ sông nhảy qua nhảy lại bao năm. Sao còn để mình chết đuối chứ? Gây ra thôi, bịa đặt đại lão nào không được. Bịa đặt Daniel Lott, trong lúc nghỉ ngơi, Hàn Huấn đi theo Văn Hạc Sơn kiểm tra thiết bị khắp nơi. Phát hiện một đám dân dưa tụ tập cùng nhiệt tình thảo luận tin tức. Các người cũng nghe nói rồi. Văn Hạc Sơn vuốt râu, gia nhập đám người thảo luận nhiệt tình. Chuyện này không đơn giản đâu. Tô Mậu Toàn là một người cẩn thận, rất để ý đến chuyện của con cái. Mặc dù là tự biên, không có hứa hẹn của đương sự, ông ta khẳng định không dám đăng tin giả này. Sắp tràn đầy tò mò, đánh hơi được mùi âm mưu. Hỏi, Văn Lão có cao kiến gì? He he he, cao kiến gì? Tôi chỉ là một người ăn dưa. Lão ăn dưa cực kỳ cảm thấy hứng thú với bát quái. Cười đến mặt mày cong cong nói, có thể khiến Tô Mậu Toàn lật thuyền nhất định không phải là cống ngầm, mà là rãnh biển Mariana. Văn lão, ngài là người từng trải, nhất định có dưa mới nội bộ, mau chia sẻ chút đi, chúng tôi tuyệt đối không truyền ra ngoài. Sắp nhiệt tình dâng cao, Văn Hạc Sơn cười đến ý vị thâm trường, vuốt râu nói, dưa tôi ăn các người đều ăn, chính là mấy cái nói đi nói lại trên Internet, tôi chỉ cảm thấy Daniel Roth rất thú vị. Hàn Huấn, hắn không phải nhà tư bản bình thường, không thèm quan tâm đến giao dịch bằng tiền của Lưu Lượng. Lại còn dụ dỗ tiêu khiển MZ, không đơn giản, Hàn Huấn, không biết ông có thể có cơ hội gặp thanh niên cá tính này hay không? Ai già, cậu ta nhất định vô cùng thú vị. Hàn Huấn, Văn Lão, đừng phóng đại nữa, Daniel Roth làm ổ ở nhà tôi chơi khinh khí cầu kìa. Chuyện chỉ được đăng tại Wattpad Humay 3 và WordPress Humay 170.893. WordPress, Hàn Huấn kết thúc quay chụp về đến nhà. Từ Tư Miểu quả nhiên không có đi làm, cậu còn chưa nói chuyện. Từ Tư Miểu đã bắt đầu. Tôi sao phải đi làm? Từ Tư Miểu cong chân lên, hai cánh tay giãn ra, thản nhiên chiếm đoạt sofa. Tôi bây giờ là phú hào thần bí hot nhất trong nước. Anh Tuấn đẹp trai, thịnh hành hàng vạn hàng nghìn thiếu nam thiếu nữ. Anh giơ tay vươn ngón cái ngón trỏ ra, bắn tim về phía Hàn Huấn. Bảo bối, tôi cho em đặc quyền tiếp xúc thân mật với tôi à cái con khỉ. Hàn Huấn vốn muốn hỏi Từ Tư Miểu làm gì với Tô Vong. Nhìn bộ dạng Từ Tư Miểu, cậu đột nhiên không muốn hỏi. Nếu như người này biết cậu quan tâm chuyện này, nhất định sẽ siêu cấp đắc ý, bộ dạng lẳng lơ ngút trời kia nghĩ thôi đã rất đáng sợ. Hàn Huấn mặt không biểu tình, thậm chí rất muốn chụp ảnh Từ Tư Miểu ngồi liệt trên sofa công bố tin tức độc nhất vô nhị. Cơ mà, chắc là không ai tin, Từ Tư Miểu sau khi phá sản nghèo rất mồng tơi dùng xe sang biệt thự đỡ mặt mũi là Daniel Roth. Kaka, thầy Hàn chứng vọng tưởng của ngươi phát tác điên rồi sao? Tôi không muốn đi làm tiếp tục đắm chìm trong ăn dưa và vui vẻ. Quay chụp càng ngày càng thuận lợi, dân dưa làm việc toàn là mặt ngu hi hi hi. Hận không thể Tô Vong làm giả sự kiện thêm một vài thứ mới. Thêm thú vui cho cuộc sống nhàm chán của bọn họ, trong chờ mong của vạn chúng. Vụ kiện của đầu tư Roth quả nhiên không phải kết thúc của sự kiện. Ngữ khí trợ lý kêu cao vút, có ảnh Daniel Roth rồi. Cơ hồ người cầm lấy điện thoại soát tin tức, đều phải đến tin tức nổ tung này. Phát ra tiếng của dân dưa, ngay cả Hàn Huấn cũng tò mò thò đầu nhìn màn hình điện thoại của trợ lý. Một bức ảnh chiếm cứ toàn bộ tầm mắt cậu, một chiếc máy bay tư nhân in ký hiệu tập đoàn tài chính gia tộc A-Lop hào môn nước Anh hạ xuống sân bay. Chỉ nhìn hình vẽ cũng có thể cảm nhận được cảm giác lịch sử dày cộp đâm đầu mà đến. Logo mũi tên và sư tử quen thuộc này, còn có một bản thu nhỏ, lưu trong điện thoại của Hàn Huấn. Cậu không thể nào nhận nhầm, người đàn ông từ chuyên cơ đi ra, thân hình cao lớn thon dài, mặt mũi tuổi tác, tóc vàng dưới ánh mặt trời phát sáng rực rỡ. Con người xanh thẳm như nước biển trong suốt, ánh mắt hắn nhìn về phía ống kính. Che lấp một tầng băng xương vĩnh viễn không tan, người đàn ông biểu tình ngạo mạn hờ hững này, quý khí mười phần này, chỉ dựa vào mặt đẹp cũng có thể bắt giam trái tim mọi người. Giành được vô số hoa tươi, ca tụng và thét chói tai, ngoài ảnh, chỉ có một câu giới thiệu của truyền thông, bổn báo đưa tin độc nhất vô nhị, Daniel Roth về nước, công khai tỏ vẻ sẽ đích thân chứng kiến kẻ tung tin đồn nhận được trừng phạt thích đáng. Ảnh của Daniel Roth độ nét cao không làm mờ. Hàn Huấn lại nhìn nghi ngờ đầy đầu. Ai vậy, cách chương?